Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Mẫn Thiên Thủy Thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu bỏ mặc Nhâm Vân đang ở dưới chân núi. Kêu la, Mạc Hà nhìn Vô Ưu Tiểu Thần Thông, khóe miệng nhưng lặng lẽ nổi lên vẻ tươi cười. Ở Mạc Hà kiếp trước, có một môn thần thông gọi là Hành Vân Bố Vũ. Cái thế giới này long tộc, vậy giống vậy hiểu được một môn tên chữ giống nhau như đúc. Nhưng hiệu quả không biết như thế nào. Hành Vân Bố Vũ thần thông thử khống chế một chút mưa lớn nhỏ. Mạc Hà ở một bên mở miệng nói. Vô Ưu nghe vậy, lập tức dựa theo Mạc Hà phân phó, bắt đầu khống chế mưa lớn nhỏ. Ở dưới chân núi Nhâm Vân Đằng, bây giờ chỉ cảm thấy được đỉnh đầu mưa to, ở trong nháy mắt đổi được lớn hơn, mới vừa rồi là như đậu nành vậy dày đặc hạt mưa. Bây giờ lập tức biến thành mưa to, cơ hồ dày đặc không thấy được kẻ hở. Tiền bối, ngươi đừng đổi lại chủng loại tới, vãn bối không thấy ngươi là sẽ không rời đi. Nhâm Vân Đằng đứng ở mưa to bên trong, quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, đỉnh đầu rơi xuống mưa to để cho hắn cơ hồ liền ánh mắt cũng không mở ra được. Nhưng vẫn không phục hô to, thử lại lần nữa xem, có thể hay không ngưng nước thành băng, đem rơi xuống hạt mưa biến thành mưa đá. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà tiếp tục hướng về phía Vô Ưu phân phó nói. Đi qua Mạc Hà phân phó, Vô Ưu lập tức cố gắng thử nghiệm làm. Sau đó Vọng Nguyệt Sơn xuống Nhâm Vân Đằng lập tức liền thảm. Ngoan ngoãn, làm sao biến thành mưa đá? Tiền bối, người đây cũng quá tàn nhẫn đi. Nhìn đỉnh đầu vốn là mưa to, đột nhiên lập tức biến thành mưa đá, đánh trên mặt đất phát ra tích thanh âm bộp bộp, chớ nói chi là đánh vào người trên người, liền trực tiếp để cho Nhâm Vân Đằng trên đầu nhiều hai cái bao. Đau được hắn lớn tiếng kêu lên, lúc này, hắn vậy không có biện pháp tiếp tục đợi tại chỗ, lập tức chạy vào rừng trúc bên trong, chỉa vào đỉnh đầu mưa đá. Một bên đau được mắng nhiếc, một bên cầm mới vừa rồi trên đất chiếu rơm gác ở mấy cây cây trúc ở giữa, cho mình hình thành một cái ngăn tre. Rất nhanh, cái đó không hề quá bền chắc chiếu rơm, liền bị đỉnh đầu không ngừng rơi xuống mưa đá đánh hư. Nhâm Vân Đằng sắc mặt lập khắc khổ xuống. Tốt vào lúc này, đỉnh đầu mưa đá lại bỗng nhiên lúc này dừng lại. Ngươi bây giờ thử lại lần nữa, có thể hay không làm được rông tố đan sen. Ở phát hiện Vô Ưu thật có thể khống chế mình mưa phương thức và trạng thái tính chất sau đó, Mạc Hà một lần nữa trầm giọng mở miệng nói. Bất quá lần này Vô Ưu cũng chưa có như Mạc Hà chỗ mong đợi như vậy, trực tiếp hàng một trận kế rông tố. Bởi vì Vô Ưu không hiểu lắm nên như thế nào mới có thể đủ hàng một trận kế rông tố. Nhìn Vô Ưu dáng vẻ, Mạc Hà nhẹ nhàng đánh chụp hắn sau lưng, sau đó mở miệng nói, trước đừng có gấp, từ từ đi, người cái này tiểu thần thông tiềm lực rất lớn, hơn luyện nhiều tập, vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được. Vô Ưu khẽ gật đầu một cái, đi qua mới vừa rồi một hồi, hắn linh lực trong cơ thể thật ra thì tiêu hao cũng không lớn. Chủ yếu là mình không biết phải làm sao, dẫu sao hắn mới vừa đột phá đến thần hồn cảnh giới. Hơn nữa đây là hắn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên sử dụng mình tiểu thần thông, còn cần từ từ quen thuộc. Tiếp theo, Mạc Hà đơn giản cho Vô Ưu kể một chút, như thế nào tới khai thác hắn tiểu thần thông tiềm lực. Vô Ưu tiểu thần thông giai đoạn hiện tại mà nói đúng là không có gì lớn uy lực, nhưng là tương lai tiềm lực phát triển nhưng là to lớn. Cũng không phải là cái gì thật đơn giản mưa, mà là có thể ảnh hưởng đến thiên tượng lực lượng. Nếu như Vô Ưu có thể mau sớm khai thác ra tiểu thần thông tiềm lực, vậy hắn thì có thể ở thần hồn trong cảnh giới, liền thông qua mình tiểu thần thông lực lượng, điều khiển thiên lôi oai. Đây cũng tính là một loại khác lôi pháp. mà đây vậy chỉ là hắn tiểu thần thông một cái sử dụng phương hướng. Còn có thể có hắn sự phát triển của hắn phương hướng. Chân chính con đường thanh thang là có thể hiện ra thiên tượng oai. Trải qua Mạc Hà chỉ điểm sau đó, Vô Ưu cũng biết mình tiểu thần thông cũng không phải là gân gà. Tiềm lực phát triển đặc biệt to lớn, chỉ là cần mình thật tốt khai thác. Vô Ưu trở về phòng đi khôi phục mình linh lực tiêu hao. Đồng thời cẩn thận suy tính Mạc Hà mới vừa rồi chỉ điểm. Để cầu có thể mau sớm để cho mình tiểu thần thông hiện ra một ít lực lượng. Mà lúc này dưới núi, bị đập được đầu đầy u nhâm Vân Đằng, ánh mắt kiên định nhìn trên núi, lần nữa lớn tiếng kêu một câu, vãn bối Nhâm Vân Đằng, thỉnh cầu tiền bối ban cho gặp. Những lời này hô xong sau đó, Nhâm Vân Đằng cởi xuống trên mình đã bị đánh ướt áo khoác. Lại chỉnh sửa một chút ướt tách tách tóc, vốn là muốn vào trong rừng trúc đổi thân quần áo. Nhưng nhìn đỉnh đầu mặt trời, dứt khoát cũng không đi đâu, liền đứng ở chỗ này phơi một chút, trước giữ được cái này dáng vẻ chật vật. Có lẽ trên núi tiền bối thấy ta như vậy, sẽ bị ta thành tâm nơi đánh động, liền sau đó núi thu ta làm đồ đệ. Nhâm Vân Đằng trong lòng nghĩ như vậy, hắn trưởng thành trải qua nói cho hắn, mọi người đại đa số thời điểm cũng phải dựa vào chính mình. Nhưng là lão cứng như vậy khí không được. Rất lâu thích hợp bán một chút thảm. Có một số việc thì dễ làm hơn nhiều. Mạc Hà bây giờ thật đúng là thấy được hắn cái bộ dáng này. Đang chỉ điểm qua Vô Ưu sau đó, Mạc Hà ánh mắt hướng xa xa nhìn ra xa, liền thấy toàn thân chật vật, nhưng vẫn chạm ở dưới chân núi Nhâm Vân Đằng. Mới vừa rồi Vô Ưu sử dụng tiểu thần thông, ngược lại là cầm hắn cho bỏ quên. Thấy Nhâm Vân Đằng dáng vẻ chật vật, Mạc Hà lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng cũng có một điểm nho nhỏ xin lỗi. Bất quá, thấy Nhâm Vân Đằng hơi có chút chật vật bóng người, Mạc Hà trong lòng đối với hắn ngược lại là có một điểm nho nhỏ đổi cái nhìn. Bỏ mặc hắn cái bộ dáng này có phải hay không muốn tranh thủ đồng tình. Nhưng có thể ở chỗ này kiên trì lâu như vậy, thuyết minh hắn tính tình mặc dù nhảy thoát một ít, tóm lại làm việc vẫn là có mấy phần cố chấp. Mặc dù trong lòng đổi cái nhìn một ít, nhưng Mạc Hà vậy chưa đến nỗi liền bởi vì làm cái này liền thay đổi mình tâm tư, thu Nhâm Vân Đằng làm đồ đệ, chỉ là cảm thấy dưới núi tên này vẫn có chút ý nghĩa. Chân thực không được, vậy không nên để cho hắn ở nơi này hao tổn. Cho hắn một chút chỗ tốt, đem hắn đuổi đi thôi, nếu không ở chỗ này trễ nãi thời gian, cuối cùng vậy làm trễ nãi hắn tu luyện. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng thầm nói, mình chẳng ngờ thu hắn làm đồ đệ, nhưng vậy không hy vọng hắn làm trễ nãi mình tu luyện. Nếu hắn như thế cố chấp, lại như thế lạnh nhạt thờ ơ hắn, phỏng đoán hắn còn có thể kiên trì nữa một đoạn thời gian. Cho nên dứt khoát vẫn là nói rõ ràng tốt lắm. Cái ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Mạc Hà liền thấy chân núi Nhâm Vân Đằng đột nhiên xoay người. Bước chân thật nhanh rời đi, sau đó về phía trước chạy hai bước. Hắn lại dừng bước, hướng về phía trên núi hô. Tiền bối, vãn bối đi ra ngoài trước đưa làm ít thứ, rất mau trở về tới. Đến lúc đó còn hy vọng tiền bối có thể ban cho gặp. Nói sau khi nói xong, hắn lại lần nữa bước động bước chân, tiến vào chân núi trong rừng trúc. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng rời đi hình bóng, trong lòng cảm giác là vạn phần không nói. Tên này thoạt nhìn là một kẻ dở hơi, vẫn là mau sớm nói với hắn rõ ràng thôi, nếu không hắn có thể cầm nhà cũng an đến dưới núi. Quả nhiên, ước chừng đã qua 4 tiếng sau đó, trời với mới vừa sụp tối, đổi cả người bộ đồ mới, có thể còn nhân tiện tắm Nhâm Vân Đằng, lại xuất hiện ở Vọng Nguyệt Sơn Hà. Lần này hắn còn mang tới rất nhiều thứ, không chỉ là chiếu rơm, còn có lều vải à, cây dù đi mưa à các loại. tất cả đều một cần phải đều đủ. Vãn bối Nhâm Vân Đằng khẩn cầu tiền bối ban cho gặp ai, hay là để cho tên dở hơi này rời đi đi. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, chuẩn bị xuống núi đi để cho Nhâm Vân Đằng rời đi. Nhưng mà bước chân mới vừa mại động, Mạc Hà đột nhiên lại dừng lại, nhanh chóng quay đầu, ánh mắt nhìn về Vô Ưu gian phòng. Theo Mạc Hà tầm mắt nhìn, liền thấy Vô Ưu đang mở cửa phòng, chậm rãi đi từ cửa liền đi ra, mặc trang phục bao gồm người cũng không có gì thay đổi. Nhưng là khí chất trên người nhưng thay đổi, đồng thời cái loại đó Mạc Hà đã từng cảm giác được bi thương cảm lại lần nữa xuất hiện ở Vô Ưu trên mình. Sư phụ, Vô Ưu ánh mắt vậy nhìn về phía Mạc Hà, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gọi một câu. Mạc Hà thấy cái nụ cười này, chỉ cảm thấy được vô cùng xa lạ, đồng thời một loại phảng phất từ trong lòng dâng lên bi thương cảm quanh quẩn ở Mạc Hà trong lòng. Cũng may Mạc Hà trạng thái bây giờ, tâm trạng chập chờn căn bản cũng tương đối thong thả, các loại tâm trạng cũng hội tụ tại đạo tâm, ở thai nghén vậy kiện khí phôi. Loại này từ trong lòng dâng lên bi thương cảm ở Mạc Hà trên mình bị suy nhược hơn nửa. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt xa lạ Vô Ưu, Mạc Hà thanh âm có lạnh như hàn xương nói, ta cũng không có ác ý gì. Vậy không cần lo lắng Vô Ưu, ta bây giờ tình huống là hình dáng gì, sợ rằng ngươi vô cùng rõ ràng. Ta cũng không làm cái gì. Vô Ưu như cũ duy trì mỉm cười mở miệng nói, ta tồn tại đối với bây giờ Vô Ưu mà nói đã trở thành một loại tai họa ngầm, cho nên ta muốn đưa cái này tai họa ngầm tiêu trừ. Chỉ là ở thời điểm sau cùng còn có chút không cam lòng, trong lòng một ít khổ sở im lìm, muốn tìm một người nói một chút, cho nên đi ra gặp đạo hữu, đồng thời cũng là để cho đạo hữu an tâm. Vô Ưu cũng không có tiếp tục gọi sư phụ, trực tiếp là lấy đạo hữu tương xứng. Nghe được, Vô Ưu. Mạc Hà thanh âm hơi hòa hoãn một ít nói, nếu đạo hữu là cái này dự định, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ta đối với đạo hữu vậy có chút hiếu kỳ, vừa vặn cái này thời gian cũng đúng, ngồi xuống nói một chút đi. Vô Ưu khẽ gật một cái, hai người đi tới hai cây dưới cây thanh mai, lẫn nhau ngồi đối diện nhau, nhắc tới cũng coi là vận may. Nếu như không phải là ở Thương Châu gặp đạo hữu, sợ rằng bây giờ ta đã tan thành mây khói, thậm chí chân linh đều đã tiêu tán. Trước nói cảm tạ bạn bè, Vô Ưu ở sau khi ngồi xuống liền lập tức mở miệng hướng về phía Mạc Hà nói, Vô Ưu nếu bái ta làm sư phụ, đây chính là ta cái này người làm sư phó nên làm, không cần nói cảm ơn. Mạc Hà vừa nói chuyện vừa lấy ra hai cái ly trà, để lên một ít mình từ Vân Châu mang về các loại hoa trà. Tâm niệm vừa động bây giờ, chung quanh hơi nước hội tụ, nhanh chóng pha xong hai ly trà. Mạc Hà đưa tay đem một ly trà thả vào Vô Ưu trước mặt, một vừa mở miệng nói, đạo hữu còn không có giới thiệu mình một chút, ta đối với đạo hữu thân phận nhưng mà đã tò mò rất lâu. Hôm nay có may mắn có thể thấy được, đạo hữu có thể hay không giải thích cho ta? Cái này từ không khỏi có thể, không quá ta đối với đạo hữu thân phận, vậy giống vậy giỏi vô cùng kỳ. Không biết đạo hữu là người bạn cũ kia chuyển thế thân? Vô Ưu bưng lên trước mặt các loại hoa trà nhấp một miếng, sau đó hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà tu bổ Vô Ưu trên mình tổn thương thủy nhuận linh quang, tựa hồ cũng là tiên thiên thủ đoạn, cho nên hắn suy đoán Mạc Hà thân phận có thể là tiên thiên thần linh chuyển thế. Ở trình độ nhất định, hắn suy đoán cũng không có gì sai. Mẫn Thiên nước sông thần gặp qua đạo hữu, mới vừa rồi nói sau khi nói xong, Vô Ưu trực tiếp biểu minh mình thân phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.